Kiếm tốt quá à, chương 482, bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482, bái phỏng ngôi kiếm sơn tu sĩ chỗ ở, rất là lộn xộn kim đan chỗ ở cùng trúc cơ cũng không nghiêm ngặt phân biệt, đây chính là ngôi kiếm sơn đặc điểm, kỳ thật nguyên anh nhóm cũng trộn lẫn ở trong đó, chỉ bất quá xuất nhập thanh minh, bình thường không nhìn thấy thôi. Nhất tòa phổ thông sơn ở giữa, ân dã ngay tại chiêu đãi khách nhân, ra ngoài mấy chục năm mới quy sư huynh Vương Đình. Tại ngôi kiếm sơn, kiếm tu nhóm pháp hiệu không có nhiều như vậy quy củ, cũng không theo bối phận, đều là chính mình đặt tên, trưởng bối nhìn qua không có vấn đề gì cũng liền ngầm thừa nhận, cho nên theo pháp hiệu thượng là nhìn không ra cái gì bối phận. Ân dã cùng sư huynh Vương Đỉnh là cùng một năm nhập môn, quan hệ tâm đầu ý hợp, một đường đến kim đan, tại trong tu chân giới, có thể như thế một mực chỗ xuống tới cũng không nhiều. Bọn hắn gặp nhau rất là tùy ý, cũng luận đạo, cũng diễn kiếm, còn uống rượu ăn thịt, hưng tới tác tụ, hưng tận mà tán, không có thời gian quan niệm. Cho đến bây giờ, hai người đã tụ hội mấy ngày, hứng thú nói chuyện chưa hết, muốn ăn dần dần khai. Sư huynh có lộc ăn, 3 năm trước đây có nhân tống ta một đầu hồng dê rừng, ta tán ở bên ngoài, bây giờ nghĩ lại chính là thịt mập đương làm thịt thời điểm, nướng chi nhắm rượu, nhân sinh chuyện tốt. Đang khi nói chuyện cắn môi lẫn nhau hô chậm đợi dê tới. Tại ngôi kiếm sơn, nhưng thật ra là ít có sinh vật sinh tồn, một chút thao thiết chi đồ thường thường liền đem bắt tới thú loại thả rông tại chỗ ở chung quanh, lưu lại ký hiệu cho phép nó chạy tán loạn khắp nơi, ăn như vậy chất thịt phá lệ kình đạo. Đất đỏ khoáng nguyên không có gì thảm thực vật, chỉ có một loại rễ cây loại thực vật trải rộng khoáng nguyên dưới mặt đất chính thích hợp một ít thú loại gặm ăn, ở chỗ này dưỡng mấy năm, chất thịt cũng là phá lệ ngon. Tu sĩ không lấy ăn uống vì muốn, cho nên cũng không có khả năng hình thành sản nghiệp, phần lớn là chính mình thả rông vài đầu chuẩn bị lấy dùng, tất cả mọi người tại thú trên thân có lưu lại ký hiệu, lấy đó phân biệt, đương nhiên, nơi này cũng không có ăn cắp cho nên mới có loại này không chịu trách nhiệm phương pháp. Nhưng ân dã kêu gọi qua đi, lại nửa ngày không thấy động tĩnh, Vương Đình tự cười. Xem ra ta là không có phần này có lộc ăn. Khoáng nguyên thượng tán dưỡng dê rừng, thường có mất đi cũng không mới mẻ, không phải người làm, mà là các loại nguyên nhân khác. Chỉ là phàm thú, giá trị không làm tu sĩ chăm chỉ, liền xem như tu sĩ kim đan cũng không cần thiết tại dê trên thân hạ cỡ nào khó lường cấm chế, mà là tuân theo thú tính, trả lại nó tự do, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hai người hơi có tiếc nuối, cũng lơ đễnh, trong nhẫn tự có ăn uống nhắm rượu, chỉ là không biết nướng mới mẻ thôi. Ân dã tự vấn, sư huynh đi trúc tinh, có gì kiến thức? Ta quan ngũ hoàn trúc tinh số lượng ngày một rõ khổng lồ, cái gọi là đuôi to khó vẫy, những này trúc tinh cũng không biết là có hay không có thể ảnh hưởng ngũ hoàn quỹ tích. Trúc tinh có thể là bất luận một loại nào tinh thể, sao băng, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, tinh vân, các loại vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàn tinh vực là cái bản thân di động khổng lồ tinh thể, tại va chạm một đường gặp phải tinh thể ngoại, hắn bản thân cũng có cực kỳ mạnh mẽ hấp dẫn năng lực tại vũ trụ vận hành vài vạn năm chung, tại hoàn cảnh dưới cơ duyên xảo hợp thường thường khả năng hấp dẫn một chút chất lượng hơi nhẹ tinh thể đi theo, đồng thời một mực hấp dẫn tại ngũ hoàn chung quanh. Chuẩn xác mà nói, hiện tại ngũ hoàn đã không còn là một cái đơn giản, đơn nhất loại cực lớn tinh thể, nó càng giống là cái di động tinh hệ, lấy ngũ hoàn làm chủ chung quanh hơn trăm nhiều loại tinh thể xa gần đi theo, không rời không bỏ. Những này tinh thể tự gọi trúc tinh, Vương Đỉnh lơ đễnh, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến ngũ hoàn vận động quỹ tích, những vấn đề này không phải chúng ta nên cân nhắc, tự có đại tu định đoạt. Yển giả cùng Khổng Tước Cung đi xử lý. Bất quá ta lần này theo sư thúc đi một cái gần đây nhập vào quỹ đạo tiểu hành tinh, ngược lại là có chút kỳ quái thu hoạch. Hai người chính đàm luận gian, chỉ cảm thấy chỗ ở ngoài có tu sĩ tại thò đầu ra nhìn, cực kỳ không có quy củ. Thần thức hơi quét qua, là cái trúc cơ nắm một đầu dê, Vương Đình tự cười. Ta còn là có lộc ăn, lại có nhân đem ngươi dê trả lại. Lại nói, hắn là thế nào biết rõ chúng ta hôm nay muốn nướng thịt dê. Nhân càng đi càng gần, đồng thời một thanh âm truyền đến. Ân dã sư thúc ở đó không? Đệ tử Phỉ Xài chuyên tới để thỉnh giáo. Ân dã rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ngôi kiếm sơn mấy ngàn trúc cơ đệ tử tới đúng là người này. Ứng tiếng nói, vào đi, Vương Đỉnh tự cực kỳ kinh ngạc, tu sĩ kim đan tụ hội luận đạo, nhất là loại này cá nhân trường hợp, liền cái khác đồng dạng cảnh giới sư huynh đệ đều chưa hẳn hoan nghênh, làm sao lại cho phép như thế một cái đệ tử mạo muội tiến đến. Hẳn là buông xuống dê tự đi mới hợp thông thường mới là... Cảm giác được hắn nghi hoặc ân dã nhất tiếu. Đây chính là ta và ngươi nói cái kia theo hiên viên trộm tới đệ tử. Đây là theo ngư dược trở về, lại không biết làm sao lại tới trước ta ngôi kiếm sơn. Rất có ý tứ một cái nhân, sư huynh có thể nguyện thấy một lần. Vương Đình cảm thấy hứng thú, thứ nhất là Hiên Viên đệ tử thân phận, thứ hai kẻ này tại Ngư Dược cắm kiếm 10 năm bất bại cuối cùng lại cố ý thua cho một cái luyện khí sĩ, rất là đặc lập độc hành, nhân vật như vậy cùng phổ thông trúc cơ đệ tử đương nhiên bất đồng. Muốn gặp, ngàn năm khó gặp cắm kiếm giả nha, để cho ta cũng mở mắt một chút, sẽ là như thế nào hào khí vượt mây, lực áp quần hùng xuất sắc nhân vật. Lâu Tiểu Ất đầu nhan trang nghiêm, dắt dê đi đến, thân hình thẳng tắp lông mày phong như đao tốt một cái cắm kiếm người trẻ tuổi. Hướng hai vị kim đan thi lễ, trong miệng ca ngợi. Ở xa tới không thể vì kính, đặc biệt dâng lên khẩu ngoại dê béo một đầu trò chuyện biểu kinh ý, Vương Đình hai vai run run, nhẫn vất vả. Ân Dã cũng cảm giác vô số nói tục vọt tới bên miệng, lại xinh xinh đè ép trở lại. Kẻ này, vậy mà cầm chủ nhân đồ vật cấp chủ nhân tặng lễ. Cãi lại ngoại dê béo, Vương Đình liền cố ý dẫn dụ hắn, vạn dặm xa xôi cõng con dê, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Người đối người ân sư thúc là thật là rất tôn kính nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất nhiều cơ linh, lập tức ý thức được không đúng, hắn tại cách đó không xa bắt cái này dê cũng là tiện tay cử chỉ, hắn lần trước tại Ngôi Kiếm Sơn ở lại thời gian rất có hạn, đối với nơi này tình huống cũng không hiểu rất rõ, dù sao tại Hiên Viên Khung Đỉnh, không nhốt tại lồng bên trong đều là vô chủ. Nhưng là một chút động tĩnh khả năng dẫn tới hai vị kim đan chú ý cho nên còn không thể khoác lác là từ miệng ngoại cõng trở về. Cười cực kỳ thuần khiết, cũng không phải là vạn dặm xa xôi, dưới núi có chỉ ngốc dê, lớn lên to mọng ta nhìn nó trên người có nhàm chán người còn làm thủ đoạn tựu trả lại nó tự do. Lại tưởng tượng mấy chục năm không thấy sư thúc cũng không bằng chộp tới nướng, trò chuyện tỏ tâm ý, một câu nghẹn Ân Dã là não cũng không phải, cười cũng không được, thứ này mỗi lần tới, đều để hắn tốn kém, lần trước thâm hụt bổ không ít thời gian, lần này lại bắt đầu. Như thế, ngươi liền nướng nó vì ngươi Vương Đỉnh sư bá đón tiếp. Lâu Tiểu Ất ha ha đáp ứng, tay chân lanh lẹ, dụng lông đi ra sạch huyết đều rất nhuần nhuyễn, Ân Dã tự vấn. Phỉ xài, ngươi Ngư Dược về sau không hồi ngươi Khung Đỉnh, chạy tới Ngôi Kiếm Sơn làm gì? Lâu Tiểu Ất tự nịnh bở, đây không phải lâu dài không đến Ngôi Kiếm Sơn, nghĩ sư thúc sao? Ân Dã tự trừng mắt, nói tiếng người, Lâu Tiểu Ất gượng cười, nơi này không phải cách gần đó a, đệ tử tại Ngư Dược giết nhiều người chút cho nên. Cách trương.